Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1105, chương 1105, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ách, cái này chó vương cũng là rất có thể thổi ngưu bức mà. Nhìn qua biến mất ở chân trời tối đen như mực sương mù, Vương Khai không khỏi sờ lên cái mũi, có chút im lặng một cười. Tại chó vương trong hơi thở vốn là ẩn chứa tự thân tinh huyết khí tức, cái này còn cần đem mình nói ra trang bức sao? Chỉ cần đến Thánh Nguyệt phố đánh cược đá về sau, cái kia mỹ mạo trưởng quỹ cùng âm thầm cổ chi tiên hiền cường giả nhất định có thể phát giác ra được. Vốn là muốn mượn cơ hội thử một chút cái này chó vương thực lực, kết quả là cũng chỉ có thể hóa thành chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Thôi, đã đều như vậy, liền cho cái kia Thánh Nguyệt phố đánh cược đá một điểm áp lực đi. Ai bảo bọn hắn tại bản thiếu gia trên địa bàn vớt chất béo đâu. Nhớ tới ở đây, Vương Khai thì là lật tay vạch một cái, đưa bàn tay trực tiếp chui vào bên trong hư không, theo lấy khí tức, trực tiếp đi tới Thánh Nguyệt phố đánh cược đá chỗ thành trấn trên không. Tất cả phố đánh cược đá nghe, bản thiếu gia chính là Huyền Linh Tông tông chủ Vương Khai. Như muốn tiếp tục tại Huyền Linh vực nội mở phố đánh cược đá, nhất định phải giao phó đại lượng linh tôi, thiên địa chân nguyên, thậm chí thánh nguyên làm địa tô phí tổn. Sau đó, bản thiếu gia tọa hạ chó vương sẽ tới trong thành thu lấy. Chính các ngươi nhìn xem xử lý a. Ông, theo Vương Khai lời nói bao trùm mà xuống, nội thành đông đảo phố đánh cược đá trưởng quỹ, tất cả đều sắc mặt đại biến đi tới trên đường phố. Nhìn qua trên không đang tại dần dần biến mất bàn tay, trong lúc nhất thời, dọa đến mặt không còn chút máu. Huyền Linh Tông tông chủ, khi nào trở nên cường đại như vậy? Đáng chết, bực này khí tức, đã đều siêu việt hiền giả cảnh, đạt đến tiên hiền tiêu chuẩn a. Trước đó một mực bởi vì Thánh Nguyệt phố đánh cược đá che chở, chúng ta mới có thể tại Huyền Linh vực nội mở phố đánh cược đá. Nhưng hiện tại xem ra, cũng không biết Thánh Nguyệt phố đánh cược đá đến cùng có hay không cách đối phó. Đông đảo phố đánh cược đá trưởng quỹ không khỏi là lo lắng muôn phần, cuối cùng cùng nhau thương lượng phía dưới, đều là liên thủ đi hướng Thánh Nguyệt phố đánh cược đá. Bây giờ, vậy chỉ có dựa vào Thánh Nguyệt phố đánh cược đá tới đối phó Huyền Linh Tông, không phải bằng vào đông đảo phố đánh cược đá cộng lại thế lực, đều tuyệt đối không bằng Huyền Linh Tông tông chủ một người. Dù sao, tiên hiền cảnh cường giả chỉ có Thánh Nguyệt phường có. Nhưng mà, giờ phút này Thánh Nguyệt phố đánh cược đá bên trong, cái kia mỹ mạo nữ tử lại là gương mặt xinh đẹp xương lạnh. Những người khác có lẽ chỉ cho rằng Vương Khai là tiên hiền cảnh, nhưng mỹ mạo nữ tử lại rất rõ ràng biết, đây không phải là tiên hiền, mà là cổ chi tiên hiền. Với lại, mặt ngoài mặc dù chỉ là cổ chi tiên hiền ngũ phẩm, nhưng nếu luận nó khí tức, để phán đoán nó chiến lực lời nói, đủ để đạt tới cổ chi tiên hiền cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Thậm chí, đều siêu việt cổ chi tiên hiền cửu phẩm đỉnh phong chiến lực. Cho dù Bạch trưởng lão đồng dạng thân là cổ chi tiên hiền, nhưng tuyệt đối không phải cái kia Vương Khai đối thủ. Giữa song phương chiến lực chênh lệch quá mức khổng lồ, hắn thế mà sẽ có được chiến lực như vậy? Một cái 17-18 tuổi thiếu niên lại lợi hại như vậy? Mỹ mạo nữ tử nhếch môi đỏ, thần sắc bên trong tràn đầy kinh hãi chi ý. Lão phu xác thực không phải đối thủ của hắn, như cùng hắn giao thủ, sợ là một chiêu đều khó mà đi qua. Cùng lúc đó, cái kia vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó Bạch trưởng lão cũng là hiển lộ ra thân hình. Người mặc màu xám trường bào, tóc trắng mày trắng, tinh thần vô cùng phấn chấn, khí tức có chút cường hãn, nhưng giờ phút này lại cùng mỹ mạo nữ tử như thế mây đen đầy mặt. Vậy làm sao bây giờ? Hắn vừa mới lưu lại ngôn ngữ, rõ ràng là muốn lấy thực lực cưỡng ép một chút chỗ tốt. Khó nói chúng ta vẫn thật là cho hắn sao? Mỹ mạo nữ tử cau mày, thần sắc có chút không vui nói ra. Chỉ có thể như thế. Chớ có quên đi, chúng ta tại huyền linh vực đặt chân, không nhìn huyền linh vực bá chủ thế lực huyền linh tông, cùng với khác thế lực tồn tại, đã rất lâu rồi. Trước đó, chúng ta mạnh, bọn hắn yếu, cho nên ở chỗ này thiết lập phố đánh cược đá, một mực bình an vô sự. Nhưng bây giờ, không giống ngày xưa, Bạch trưởng lão chắp hai tay sau lưng, khẽ lắc đầu thở dài nói. Đối với cái này, mỹ mạo nữ tử nghe đôi mắt đẹp ngưng tụ, tự nhiên cho rằng Bạch trưởng lão nói không sai. Trước đó mình cái này nhất phương cực kỳ cường thế, khiến cho huyền linh vực bất kỳ thế lực nào cũng không dám tiến hành trêu chọc. Cho nên, cho dù thân là kẻ ngoại lai, cũng có thể hùng cứ một thành, thiết lập phố đánh cược đá, đồng thời lại che chở lấy cái khác phố đánh cược đá. Nhưng bây giờ, không có người mạnh, còn muốn ngông cuồng như thế, thì căn bản không thể nào. Nhưng dù vậy, vậy không nguyện ý liền như vậy bị Vương Khai chiếm đi chỗ tốt. Bạch lão, ngươi bây giờ liền khởi hành trở lại Thạch Thần vực, đem tộc lão mời đi theo một vị, ta thì ở chỗ này quần nhau một hồi. Đến lúc đó, tất nhiên muốn đem tổn thất đồ vật, toàn bộ cả gốc lẫn lãi cầm về. Mỹ mạo nữ tử híp đôi mắt đẹp, lạnh giọng cười lạnh nói. Bá, nghe thấy lời ấy, Bạch trưởng lão thần sắc khẽ giật mình, trầm mặc thật lâu, mới là lắc đầu nói ra. Việc này sợ là rất khó. Cho dù ủng hộ ngươi mấy vị tộc lão đáp ứng, vậy sẽ không bị toàn tộc đáp ứng. Ngươi như khăng khăng như thế, sợ là sẽ cho phụ thân ngươi mang đến. Không cần sách hắn, ta cuối cùng sẽ có một ngày, hội bằng vào mình lực lượng, đem Thạch Thần vực nhất thống. Đến lúc đó, bất luận kẻ nào, cũng không thể đối ta nói này nói kia, chỉ trỏ. Mỹ mạo nữ tử lạnh giọng nói ra. Bạch Vũ trưởng quỹ, ngài có đây không? Việc này đến cùng nên ứng đối ra sao? Khó nói chúng ta thật muốn giao ra đại lượng linh tôi cho cái kia huyền linh tông sao? Nghe vị tông chủ kia khẩu khí, liền thiên địa chân linh cùng thánh linh đều muốn. Những vật này, chúng ta chỗ nào lấy ra nha? Đúng a, nếu là không bỏ ra nổi tới những bảo bối này, toàn bằng linh tôi nộp lên trên lời nói, loại kia to lớn số lượng, chúng ta sợ khó có thể chịu đựng a. Còn xin Bạch Vũ trưởng quỹ nghĩ biện pháp, giúp chúng ta một tay a. Cùng lúc đó, rất nhiều trong thành phố đánh cược đá trưởng quỹ cũng là tụ tập tại Thánh Nguyệt phố đánh cược đá trước cửa, chính ôm quyền khom người, cầu xin liên tục liên tục. Nếu là Thánh Nguyệt phố đánh cược đá đều che chở bảo hộ không được bọn hắn, cuối cùng lựa chọn cũng chỉ có thể là nộp lên trên đại lượng linh tôi. Nếu không thể để huyền linh tông hài lòng lời nói, hạ tràng thì chỉ có đóng cửa. Một đám rác rưởi, được nghe bên ngoài kêu to. Mỹ mạo nữ tử lông mày quét ngang, ngữ khí tràn đầy khinh thường chi ý. Bây giờ liên tục Thánh Nguyệt phố đánh cược đá đều tự thân khó bảo đảm đâu, chỗ nào còn sẽ có khí lực quản hắn nhóm. Uông uông uông gâu, đều cho bản chó vương tới, đem linh tôi đều chuẩn bị xong. Thiên địa chân nguyên, còn có thánh nguyên, nhà ai có, thì hết thảy lấy tới. A, đúng, Thánh Nguyệt phố đánh cược đá muốn một tổ đầu, mặc kệ cái gì phẩm chất linh tôi, một người cũng không còn. Bản chó vương muốn toàn bộ lấy đi. Đột nhiên, khi từng đợt tiếng chó sủa truyền đến thời điểm, mọi người không khỏi là thần sắc giật mình. Mặc dù chỉ là chó sủa, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, rất rõ ràng hiểu tiếng chó sủa bên trong muốn biểu đạt ý tứ. Liên tục Thánh Nguyệt phố đánh cược đá cũng dám một tổ đầu. Trong lúc nhất thời, đông đảo phố đánh cược đá trưởng quỹ suýt nữa không có dọa đến tại chỗ ngất đi. Trong lòng đã đều có nồng đậm không ổn cảm giác. Thiên địa chân linh, những người khác nhìn không ra, nhưng thân là tuyệt phẩm đổ thạch sư Bạch trưởng lão, lại là con ngươi két két co rụt lại, ngữ khí tràn ngập chấn kinh kêu lên tiếng tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.